Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn cũng không phát hiện trên người Phong Kính có một bóng dáng của Phong Khải, cho nên khi biết tin Phong Khải chết thì hắn mới khiếp sợ cùng mâu thuẫn khó có thể biểu đạt. Mà Tôn Mục Vũ trùng hợp lại là người gặp Phong Lão Sa cuối cùng, đã là mục tiêu công kích, Phong Kính lần này khó có thể bảo vệ được cô. Cô tiếp tục nhảy vào, đây không phải là muốn chết hay sao? Đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được cho cô. Tôn Mục Vũ bị Tiền Phong quát liền tỉnh ngồi lại, dùng sức cắn ngón cái cố gắng trấn tĩnh. Tôn Mục Vũ, mày có nghe thấy hay không? Đừng hoảng hốt, không thể khiến Phong Kính thêm phiền phức. Chỉ là cô sợ, cô rất sợ. Sâu bên trong cô dường như cảm thấy có điều gì đó rất không tốt. Cô ôm lấy bụng của mình, vừa sau đầu và hai gối, còn ngoan. Con phải giúp đỡ mẹ. Nói với mẹ bây giờ mẹ phải làm gì đây? Tiền Phong mím môi vỗ về cô, sau đó quay đầu nhìn về phía bệnh viện được bảo vệ nghiêm ngặt kia, sau đó dẫm chân ra. Tiền Phong đưa cô về nhà, không phải về nhà Phong Kính mà là về hang ổ của mình. Lúc này Tôn Mộc Vũ sẽ phải đối mặt với rất nhiều bất lợi. Hắn quyết định tự mình coi chừng cô. Hiện tại cô không thể ở một mình, cô còn đang mang thai, lại không thể bị tổn thương. Tôn Mộc Vũ nằm mơ, cô mơ thấy Phong Kính không tin cô, hắn hận cô, hắn không cần cô. Vô luận cô có đuổi theo như thế nào cũng đuổi theo không kịp. Tôn Mộc Vũ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tiền Phong nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, lập tức mở to mắt. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Cô thở phì phò, nói, em không có chuyện gì, thật xin lỗi đánh thức anh rồi. Tiền Phong vỗ vỗ đầu của cô, mọ trên đất một cục tròn tròn đặt vào lòng cô. Anh mang bàn chải đến cho em, không có chuyện gì, tin tưởng anh, tất cả đều không sao cả. Bàn chải uông uông kêu, nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mẹ thân yêu của nó đang sợ hãi, vỗ như thuận liếm tay Tôn Mộc Vũ, giống như đang an ủi cô. Tôn Mộc Vũ ôm lấy bàn chải, như là ôm lấy sự ấm áp cuối cùng. Cảm ơn anh, Tiền Phong. Tiền Phong cảm nhận được cô cố gắng áp chế, áp lực, muốn ôm cô vào trong lòng nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giơ tay ra rồi rút tay về. Tin tức Phong Khải chết nhất thời được áp xuống, tuy rằng loáng thoáng có chuyện xảy ra ở Phong gia, nhưng không ai dám lớn tiếng nói ra. Cho đến 5 ngày sau đó, Phong Khải mất do cơn suy tim đột ngột mới được công bố rộng rãi. Mà trong 5 ngày này, thế cục thay đổi đến bất ngờ, ai cũng không nghĩ ra được. Mấy ngày này, Phong Kính chưa có trở về nhà, điện thoại cũng không bắt máy. Tô Mộc Vũ cũng không đi đâu cả, chỉ chờ đợi Phong Kính trở về. Cô vẫn cứ chờ, chờ, đều không thấy hắn. Giống như hắn đã quên mất có một người tên gọi Tô Mộc Vũ vậy. 3 ngày sau đưa tang Phong Khải, Tô Mộc Vũ muốn đi tìm Phong Kính lại bị Tiền Phong ngăn lại. Tiểu Vũ, nghe lời, lúc này em không thể đi. Tô Mộc Vũ khẩn cầu. Em xin anh, em nhờ anh, cho em đi một chút thôi. Em chỉ đến nhìn một cái, em sẽ không nháo, chỉ đứng xa nhìn thôi được không? Trong mắt Tô Mộc Vũ tràn đầy nước mắt. 8 ngày này vô luận cô mở to mắt hay là nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của hắn. Mỗi ngày cô đều canh cánh trước TV, trước mắt cũng không dám, chỉ muốn được nhìn thấy hắn một chút thôi. Tiền Phong không cưỡng lại được đành phải đưa cô đi cùng. Nhớ kỹ, chỉ có thể đứng nhìn một cái, em ngàn vạn lần không thể lộ mặt, có biết hay không? Tô Mộc Vũ liều mạng gật đầu. Hôm nay trời mưa, mưa không lớn tí tách, lại phảng phất muốn kéo dài. Bầu trời u ám giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp mặt đất. Đưa tang Phong Khải rất long trọng, vô số quan lớn cùng người quyền thế đến tham dự. Đưa tiễn vị lão tướng quân chống mưa chống gió hơn 50 năm này. Chung quanh nghĩa trang đều được cảnh vệ giới nghiêm, truyền thông đều không thể tiến vào bên trong. Tôn Mộc Vũ được Tiền Phong dẫn đến, ấn vào đám người tránh khỏi cảnh vệ. Nhìn từ xa xa, Phong Kính quỳ gối trước mộ bia của Phong Khải, một thân áo đen ướt đẫm. Mới 8 ngày không gặp, cả người Phong Kính ôm thấy rõ. Một người kiêu ngạo tột đỉnh như vậy, gương mặt lúc này lại xanh xao, hai mắt hõm sâu vào. Cô có thể cảm thấy hắn đang rất bi thương. Tôn Mộc Vũ đau đến nỗi tự ôm lấy ngực mình, hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy hắn. Tiền Phong dùng sức bắt lấy bả vai cô lại ngăn cản cô. Tiểu Vũ, em đừng quên em đã đồng ý điều gì với anh. Em vừa xuất hiện, lễ tang liền rối loạn ngay. Đến lúc đó Phong Kính nhất định sẽ hận em cả đời. Tôn Mộc Vũ gắt gao che miệng lại, liều mạng khắc chế chính mình. Nước mắt làm hai mắt cô mơ hồ, khoảng cách rõ ràng là ngắn như vậy, lại dường như cách xa cả ngàn dặm. Cô đột nhiên thấy vệ nhu y xuyên qua đám người đi đến trước mặt Phong Kính. Cô ấy cúi xuống tựa hồ nói mấy câu với hắn, sau đó ôm Phong Kính đang cứng ngắc vào trong ngực mình. Tôn Mộc Vũ thấy khó thở, Tiền Phong cũng không đoán được vệ nhu y sẽ xuất hiện. Hắn lập tức giữ chặt tay Tôn Mộc Vũ nói, Tiểu Vũ, chúng ta phải đi thôi. Người ở đây nhiều lắm, một khi bị người của Phong gia phát hiện, cô liền trốn không thoát. Tôn Mộc Vũ lúng ta lúng túng nhìn cảnh tượng vệ nhu y cùng Phong Kính ôm nhau. Sau đó một bức tranh, mà cô chỉ là một người đứng bên ngoài nhìn bức tranh đó. Chỉ có thể nhìn lên, còn lâu mới có thể quang minh chính đại bước vào bức tranh kia. Cô nghe thấy xung quanh có người nói, vị tiểu thư kia là con gái nhà ai vậy? đứng bên cạnh Phong đại thiếu thật đúng là trai tài gái sắc. Chính là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.